Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 111 Khác Lạ Dead Alive Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi thành viên được đưa lên sau đó, cả nhóm mới bắt đầu chào hỏi và gặp mặt một số thành viên mới như Thanos, Aqua, Boros. Aqua gặp được mọi người lúc sau liền biểu thị nàng muốn mọi người thành nàng tín đồ, sau đó trải rộng ra toàn vạn giới khiến cả đám không nhị được sạm mặt lại, còn Dương Ca trực tiếp tại nàng trên trán gõ một cái khiến nàng tức giận liền dây dưa Dương Ca lấy, nhưng rất nhanh liền bị chúng nữ kéo đi. Còn Thanos và Boros liền bị thành viên nam nhóm bao vây lại, hỏi lọ hỏi kia, đặc biệt Thanos còn bị Tony gọi là khoai tím tinh, sau đó làm toàn bộ mọi người thống nhất cái tên này làm cho Thanos chán nổi gân xanh, đặt ngoan thoại là sẽ nhanh nhất tốc độ đi tới trái đất làm Tony liền không ngừng ôm đùi biểu thị đại lão tha ta một mạng, còn Boros thì rất nhanh hòa mình vào với Aizen và vô ban đám người, ngay cả Thanos cũng vậy. Chỉ có Dương Ca là hưởng thụ nhất một cái, nắm lấy Isdet mịn mạng một bên xem kịch lại còn bị Lala cấp ôm lấy một bên khác, còn có Misaka Mikoto và mấy thiếu nữ thi thoảng đưa ánh mắt đến Dương Ca bên này, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Ngay lúc cả đám đang một bên nói chuyện, một bên quan sát bên dưới tình huống thì Dương Ca đám người cũng thấy một cái thân ảnh đang hướng bên này chạy tới. Chỉ thấy đó là một cái kiều tiểu thiếu nữ, xinh đẹp đáng yêu, mái tóc xanh lam đậm dài, thân mặc một bộ đồng phục học sinh nữ, toàn thân toát ra thứ gọi là hiểu chuyện khí tức đang hồng hộc hướng Toka và quân đội chạy tới. Thấy vậy, hiếu kỳ Tony liền không nhịn được lên tiếng. Kìa không phải là Isuka Si đâu, nhân vật chính sao, sao lại giả nữ à, ta nhớ là hắn thu phục Toka lúc là giữ nguyên nam trang mà chỉ có lần tiếp cận Iyazoi Miku mới giả nữ thành Shiori, sao lần này đã giả nữ rồi. Nói xong, hắn còn quay ra nhìn đám người một mặt khó hiểu, nhưng hắn lại thấy Dương Ca, Thanos, Boros. Mấy vị đại lão đều một mặt cổ quái nhìn phía người kia. Cái này hình như thật sự là một cái thiếu nữ, không phải cái gì nam giả nữ. Aizen quan sát Shiori một lúc, hắn liền đưa ra một cái khó tin và bất ngờ kết luận. Không sai, có vẻ cái kia tiểu nữ oa thật sự là nữ. Vô ban hầu tước cũng khó hiểu nói. Nghe vậy, đám người đều mộng bức sau đó đều đưa khó hiểu ánh mắt phía Tần Dương. Mà Tần Dương cũng vô cùng mộng bức, hắn cũng đã cảm nhận được cái kia người thật sự là nữ, không phải nam, điều này khiến hắn vô cùng không hiểu, chẳng lẽ cái này thế giới lại không như trong ký ức phó bản, vậy tại sao Kurumi lại không thấy nói gì, nghĩ một lúc hắn liền nói. Không sai, kia đúng là nữ nhân 100, CMN, thật sự là nữ a, đây là cái quỷ gì tình huống, trẻ lẽ si đâu cái kia ra hỏa còn có một cái sinh đôi em gái hay chị gái không thành. Tony nghe Tần Dương nói xong liền kinh hô. Ta cũng cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng tình huống này thật sự có khả năng, dù sao thì thế giới này đã phát sinh một ít biến hóa, có thêm một cái sinh đôi tỷ tỷ hay muội muội cũng rất bình thường. Mao Sadao liền ở một bên trầm tư nói, có khi nào lại là trong truyền thuyết cái kia, một bên Momonga liền thần bí nói, CMN, ngươi nói là trong truyền thuyết nương hóa. Nghe Momonga lời, Rimuru liền không nhị được thốt ra. Sau đó chính là vô số kỳ quái ánh mắt đến từ thành viên nhóm, khiến hai người không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cái này cũng không phải không có khả năng, nếu muốn biết trước hết cứ quan sát tình hình trước tiện thì để ta tìm xem Kurumi ở đâu, gọi nàng tới hỏi là sẽ biết rõ mọi chuyện. Tần Dương nghĩ nói ra, chủ nhóm biện pháp cũng rất khả thi, Aizen ngật đầu nói. Tiếp đó Tần Dương liền xé ra một vết sách không gian, sau đó mò tay vào bên trong, mò cái gì đó. À cuối cùng cũng tìm được ngươi. Mà tại một quán cà phê, một cái xinh đẹp, vũ mị thiếu nữ đang ngồi trên ghế uống cà phê, đây chính là Kurumi, nàng đang tại đây quan sát mấy cái kỳ kỳ quái quái gia hỏa, từ 1-2 tuần nay, đột nhiên xuất hiện mấy cái gia hỏa tại thế giới của nàng, hơn nữa còn có vẻ mục đích có liên quan tới nàng, tinh linh và người đó, cho nên nàng vẫn hết sức chăm chú quan sát mấy người ngày, ngay cả group chat cũng không vào được mấy. Lần này, nàng dự định xuất thủ, hỏi xem mấy cái này ra hỏa có mục đích gì, cho dù không có cái gì mục đích thì cũng không sao, dù sao giết người cái gì đó nàng cũng không phải chưa làm, chỉ là nàng giết đều là mấy loại không tốt lành gì thôi, mà nàng cũng không cho mình lần này sẽ sai lầm. Trong lúc Tokisaki Kurumi đang suy tư, và quan sát thì đột nhiên sau lưng nàng xuất hiện một vết sách không gian, chưa đợi Kurumi kịp phản ứng, từ trong vết sách Kawa liền chui ra một cái tay ôm lấy nàng bờ eo thon rồi kéo nàng đi mất, sau đó vết sách không gian kia liền khép lại, mà cũng không có bất kỳ ai nhận ra khác thường. Tokisaki Kurumi bên này, khi thấy mình bị một cánh tay ôm lấy eo lúc sắc mặt nàng liền trở lên băng giá, cái này bờ eo ngoài một người ra không ai có thể đụng, nhưng ngay khi nàng định xuất thủ thì đột nhiên nhìn thấy Dương Ca cái kia gương mặt anh Tuấn, điều này khiến nàng sững sờ. Còn Tần Dương bên này, khi hắn bắt được Kurumi tới sau đó liền thấy nàng cái kia sát ý, sau đó liền lập tức biến mất rồi là Kurumi cái kia đỏ bừng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Các thành viên khác cũng kinh ngạc khi thấy là Kurumi, nhưng sau đó cũng bình thường trở lại, dù sao bản lĩnh của Dương ca thì cả nhóm đều biết một hai. Lúc này Tokisaki Kurumi cũng mới kịp phản ứng, sau đó liền trở lên như mọi hôm, liền dán vào Dương ca thân thể, mị hoặc nói. Ara thì ra là chủ nhóm A, thiếp thân còn tưởng là tên hỗn đản nào dám chạm vào thiếp thân thân thể, còn định cho hắn mất đi khả năng làm nam nhân đâu, ai ngờ là chủ nhóm, nếu là chủ nhóm thiếp thân sẽ không để ý, đám người. Chấm, Tần Dương, một bên Isdet nghe vậy liền sạm mặt lại, nếu không phải nàng khắc chế được sợ là sẽ trực tiếp động thủ. Mà thấy Isdet và chúng nữ cái kia khó chịu bộ dáng, nàng liền cười nhẹ nhàng, sau đó tiếp tục nói. Chủ nhóm lần này tới đây là nhớ thiếp thân sao, không hổ là thiếp thân tương lai lão công, nếu vậy không ngại tối nay chúng ta đi trò chuyện nhân sinh a, đám người. Chấm, thấy Tokisaki Kurumi dáng vẻ, hắn cũng chỉ có thể bất dĩ lắc lắc đầu tuy ôm Kurumi thật sự rất thoải mái, nhưng không thấy mấy cái kia như muốn giết người ánh mắt trên thân hắn bồi hồi sao, đặc biệt là Isdet cái kia uy hiếp ánh mắt tiếp đó hắn liền trên trán Kurumi gõ gõ nhẹ vài cái nói. Được rồi, đừng đùa nữa, có chính sự đây. Nghe Tần Dương nói thế, nàng cũng chỉ có thể ra khỏi Dương ca ôm ấp, liếc mắt nói. Hừ, thật là không có chơi. Đám người, chấm, sau đó Dương ca cũng liền hỏi một số cả nhóm muốn biết vấn đề Kurumi cũng nhất nhất giải thích đặc biệt nàng còn thêm việc mình thấy mấy kẻ đáng nghi kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Kurumi giải thích xong cả nhóm mới hiểu ra, mẹ nó cái kia thật sự là nương hóa A từ Shido bây giờ thành Shiori quả là. Tony Stark khi biết thế giới này không có Shido chỉ có Shiori thay thế Shido vai trò lúc liền không ngừng cảm thán còn một số vấn đề khác. Nghe chủ nhóm nói có nhiệm vụ thì mấy cái kia ra hỏa khả năng cao sẽ là luân hồi giả A Kurumi suy nghĩ rồi nói. Vậy chúng ta bây giờ là làm gì A Thanos nhìn phía Tần Dương nói ra. Vậy thì cứ quan sát bên dưới tình huống một chút đi, mấy cái kia nhiệm vụ sau đó làm cũng có thể, dù sao chúng ta tới đây cũng không phải chỉ để làm nhiệm vụ. Tần Dương một mặt không quan trọng nói ra, nghe vậy đám người cũng chỉ có thể tiếp tục quan sát bên dưới tình huống. Mà lúc này, Shiori cũng đã chạy tới quân đội bên này, cách Trương.